Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, Flow Beta bắt đầu, 5 năm mài một kiếm, thần kiếm Internet hao tổn của cải 480 triệu. Chế tạo Trung Quốc thượng cổ thần thoại game online, Sơn Hải Kinh Chi siêu thần ký, ngay hôm đó lên chiêu mộ Flow Beta ngoạn gia. Phát hiện một cái bác ban thưởng 1.000 nguyên, đưa ra ưu tú đề nghị cũng đạt được tiếp thu ban thưởng 5.000 nguyên. Thần kiếm Internet khiêu, chiến Blizzard giải trí, Sơn Hải Kinh Chi siêu thần ký, thề cùng, World of Warcraft, ganh đua cao thấp. Sơn Hải Kinh Chi siêu thần ký, sáng tác đội hình cường đại. Hơn 300 người đoàn đội bên trong, bao hàm 5 vị lịch sử. Khảo cổ, học giáo sư, 4 vị dân tộc, thần thoại, nghiên cứu chuyên gia, 1 vị Oscar tốt nhất bản gốc âm nhạc được chủ, 1 vị kim mã thưởng tốt nhất thiết kế thời trang được chủ. Trung Quốc nhà giàu nhất Tống Duy, Dương có phải điên rồi hay không? Vậy mà hao tổn của cải 480 triệu là một trò chơi. Từ trung tuần tháng 6 bắt đầu, liên quan tới Sơn Hải Kinh đưa tin, đột nhiên phô thiên cái địa vọt tới, báo chí, tạp chí, internet, TV, chỉ cần là có văn tự địa phương, liền có thể nhìn thấy Sơn Hải Kinh tương quan tin tức. Vẻn vẹn thời gian nửa tháng, tuyên truyền phí liền đập hơn 1.000.000 nguyên đi vào, như thế hào vô nhân tính cách làm, đem trong nước bạn đám thương gia dọa đến run lẩy bẩy. Cái gọi là hao tổn của cải 480 triệu đơn thuần nói nhảm. Chẳng những bao hàm giai đoạn trước tuyên truyền mở rộng dự toán. Thậm chí ngay cả bug server phí tổn đều tính tiến vào. Dù vậy cũng chỉ có 300 triệu tả hữu, mà lại cũng không phải 5 năm mài một kiếm. Từ trò chơi đã được duyệt đến Flow Beta, tính toán đâu ra đấy cũng mới 4 năm thời gian. Đương nhiên người cũng không thể nói thần kiếm công ty nói hưu nói vượn. Bởi vì đem Flow Beta, Open Beta, thượng tuyến tính đi vào, vừa vặn hơn 4 năm một chút xíu, 4 bỏ 5 lên đó chính là 5 năm. Bất kể như thế nào, dù sao tuyên truyền hiệu quả bạo tạc, bởi vì 480 triệu nguyên chế tác phí thực sự quá dọa người. Tuyến thượng tuyến dưới. Đối với cái này nghị luận ầm ĩ, Tống Duy Dương cũng làm thượng thủ giàu. Còn ngại tiền kiếm được không đủ, lại làm trò chơi ra độc hại thanh thiếu niên. Đây là Cửu Thị Game Online người phát biểu, hàng nội địa trò chơi vạn tuế, làm chết đồ chua trò chơi, làm chết World of Warcraft. Đây là dân tộc game online chủ nghĩa người phát biểu, siêu thần ký, cải biên thành trò chơi. Chờ mong. Đây là dưới cây chồn hoang sách mê, 480 triệu không làm gì tốt. Hết lần này tới lần khác cầm đi làm trò chơi. Trung Quốc còn có nhiều như vậy nghèo khó nhân khẩu. Tống Duy Dương liền nên đem những này tiền quyên điệu. Đây là anh hùng bàn phím ngôn luận. Chết cười ta, còn gọi tấm Blizzard. Blizzard làm trò chơi thời điểm, thần kiếm công ty ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Cái này phá trò chơi cho, ma thú, sách giày cũng không xứng. Đây là Blizzard fan cuồng, Tống Duy Dương gian thương. Êm đẹp một cái trò chơi Flow Beta. Thế mà làm cái gì thần châu máy tính cùng điện thoại người sử dụng ưu tiên? Ai tại dùng thần châu máy tính hoặc là điện thoại? Phiền phức đem sản phẩm mã hóa phát tới một cái. Đa tạ, đây là đưa tay đảng. Sơn Hải Kinh. Flow Beta hoạt động còn không có chính thức bắt đầu. Trò chơi này liền đã chạm tay có thể bỏng. Các nơi đại diện thương chủ động gọi điện thoại đến liên hệ. Hy vọng có thể thu hoạch được thẻ nạp tiền game quyền đại lý. Thần kiếm Internet lập tức biểu thị. Chờ, Sơn Hải Kinh, Flow Beta hoàn tất. Liền đem tổ chức điểm thẻ đại diện thương cả nước đấu giá hội. Tham gia Flow Beta nhân số chỉ có 1.000, nhưng người ghi danh lại gần 100.000 người. Đây là thần kiếm Internet lại tam cường điều máy tính phối trí sau kết quả. cái khác phối trí liền không nói. 1 giờ bộ nhớ kia là nhất định. 512 bộ nhớ mặc dù cũng có thể vận hành, nhưng tuyệt đối sẽ lag đến từ đây từ bỏ nghiện net. Trong nước rất nhiều gia dụng máy tính, trước mắt bộ nhớ đều vẫn là 512M. Năm 2000 tả hữu 80% mới tăng máy tính đều cái này phối trí. Thần kiếm công ty là đang nhắc nhở mọi người nên thay mới máy vi tính. Còn có chính là các màn hình. Trước mắt chí ít 30% quán nét máy tính. Các màn hình đều không di chuyển được, Sơn Hải kinh. Nếu như trò chơi này lửa cháy đến, tất nhiên thôi động Trung Quốc quán nét máy tính đổi mới. Cũng coi là vì rộng rãi dân mạng mưu phúc lợi, sử dụng trụ thu được Flow Beta mời mã thời điểm. Hắn ngay tại chơi một cái khác trò chơi, A3. Sở dĩ không tiếp tục chơi truyền kỳ là bởi vì sử dụng trụ đã được phong 2 cái số. Gia hỏa này mình biên soạn chuyên môn hack chương trình, mà lại là một chiêu dây boss loại kia, không bị báo cáo phong hào mới là lạ. Dưới cơn nóng giận, sử dụng trụ cũng lười tìm Tống Duy Dương muốn về tài khoản, trực tiếp mang theo bạn gái đi chơi A3. Cái này phá trò chơi điểm thẻ giá cả quý đến bảo. Sử dụng trụ đương nhiên không quan tâm điểm này tiền. Vấn đề là online nhân số càng ngày càng ít. Không có truyền kỳ náo nhiệt như vậy, luôn cảm giác khuyết thiếu vốn có kích tình. Người chính là như vậy mâu thuẫn. Truyền kỳ ngoạn gia quá nhiều, đoạt quái không dễ. Thế là sử dụng trụ viết hack dây boss A3. Trong ngoài treo đầy trời bay, cơ hồ không ai quản, mà lại đoạt quái cũng không kịch liệt. Sử dụng trụ lại cảm thấy không có ý nghĩa. Bảo bảo, trò chơi lắp đặt xong chưa? Sử dụng trụ cho bạn gái gọi điện thoại. Sử dụng trụ cùng bạn gái thuộc về dị địa luyến, chính là bạn gái dẫn hắn chơi đùa. Một cái khác thời không hành trình. Theo sử dụng trụ bản nhân chính miệng nói, cũng là bởi vì hắn cùng bạn gái tìm không thấy trò chơi chơi, mới quyết định mình đầu tư khai phát một trò chơi. Sau đó, hành trình, vấn thế, sử dụng trụ bạn gái thổi. Hành trình là sử dụng trụ tại tháng 10, đào đến long trọng, anh hùng niên đại, khai phát đoàn đội làm ra. Cái thời không này long trọng còn tại làm internet cộng đồng. Anh hùng niên đại, trò chơi này cũng không có xuất hiện. Chỉ sợ sử dụng trụ hành trình cũng sẽ không sinh ra. Tốt, ta một mực trông coi máy tính đâu. Bạn gái trả lời. Sử dụng trụ trước mắt ngồi ở trong phòng làm việc, bên cạnh có cái cầy thuê ngay tại chơi truyền kỳ, đã giúp sử dụng trụ đem nợ mới số lên tới cấp 30. Còn một người khác nam nhân gọi Tạ Minh, hắn mới thật sự là trò chơi thư ký, phụ trách quản lý sử dụng trụ cầy thuê đoàn đội. 2 cái cầy thuê thay phiên luyện cấp. Nếu như sử dụng trụ muốn khai phát hành trình, Tạ Minh liền bị điều đi hành trình hạng mục tổ đương đại tổng quản. Từ đây đi hướng nhân sinh đỉnh phong một cái khác thời không là như vậy. Tiểu Tạ cùng Tiểu Lương cũng cùng đi chơi Sơn Hải kinh. Lần này ta tìm Tống Duy Dương muốn 4 cái mời mã. Sử dụng trụ hô, trò chơi thư ký cùng cầy thuê lập tức bắt đầu đổ bộ. Rất nhanh đăng ký riêng phần mình tài khoản, sau đó trông coi khảo thí phục Open Server đếm ngược hình tượng. Thẳng đến buổi sáng 10 điểm, đếm ngược rốt cục biến thành 00:00 giờ. 3 người soát một chút liền tiến vào kiến tạo nhân vật giao diện. Ngoạn ra trước mắt có thể lựa chọn kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 tộc, mỗi cái tộc hệ đều có riêng phần mình thiên phú và kỹ năng. Đồng thời tương sinh tương khắc, có khác long tộc cùng cửu lê tộc là màu xám không thể tuyển. Cũng không biết cái gì phiên bản có thể mở ra, ngoài ra còn có bát đại chức nghiệp có thể lựa chọn. Pháp sư, kiếm hiệp, dũng sĩ, xạ thủ, dược sư, vu trúc, ngự thú sư, luyện cổ sư. Sử dụng trụ nghiên cứu một trận, gọi điện thoại hỏi bạn gái, người tuyển cái gì tộc hệ nghề nghiệp gì. Dược sư, thủy tộc, bạn gái nói, sử dụng trụ đem con chuột kéo đi qua. Dược sư tựa như là chuyên môn cho đồng đội hồi máu hồi lam à. Mộc tộc có dược sư trị liệu tăng thêm. Thủy tộc thiên về tại cho đồng đội hồi lam. Bạn gái nói, dược sư cũng có thể chuyên công dùng độc à. Ta chuyên môn nghiên cứu qua. Thủy tộc cùng hỏa tộc dược sư độc tính đều rất mạnh. Vậy được đi, sử dụng trụ cảm giác rất đau đầu. Bởi vì hắn chơi đùa thích trực tiếp chém người. Chỉ có dũng sĩ cùng kiếm hiệp phù hợp hắn khẩu vị. Nhưng kim tộc, hỏa tộc chức nghiệp đều có công kích tăng thêm. Thủy tộc bên này lại là pháp lực hồi phục tăng thêm. Tuyển thủy tộc chém người tựa hồ cũng không làm sao uy mãnh. Bất đắc dĩ tuyển cái thủy tộc dũng sĩ. Sử dụng trụ lại đối bên người hai người nói. Các người tuyển pháp sư cùng ngự thú sư. Ngự thú sư mang sủng vật khiêng phía trước. Pháp sư núp ở phía sau sắp xếp chuyển vận. Nói xong sử dụng trụ liền điểm kích tiến vào trò chơi. Sinh ra tại thạch nhân dưới núi thôn xóm nhỏ. Hình tượng còn ra hiện từ trái hướng phải dựng thẳng xếp hạng cỏ chữ nhỏ. Lại bắc nhị 180 dặm. Nói thạch nhân chi sơn. Trên đó không cỏ cây. Nhiều bích sao. Thử nước ra chỗ này. Tây lưu rót vào sông. Có thú chỗ này. Dáng như báo. Mà văn đề bạch thân. Tên là mạnh cực. Là thiện nằm. Minh từ hô. Sơn hải kinh quyển ba bắc sơn kinh. Quá đẹp. Bên cạnh đại diện đột nhiên kinh hô. Trò chơi hình tượng xác thực xinh đẹp. Mặc dù thạch nhân núi như là Sơn Hải Kinh ghi chép như vậy. Trụi lùi trên núi không cỏ cây. Nhưng ở trời chiều chiếu xuống. Khắp núi cầu thạch bình thêm mấy phần thê lương tráng lệ. Sử dụng trụ trực tiếp chạy hướng ngoài thôn. Rất nhanh tới đầu kia tên là Thử Nước Tiểu Hà. Mặt sông sóng nước lấp loáng. Ngay cả trong sông cá đều có thể trông thấy. Trò chơi này. Hình tượng so, A3, xinh đẹp hơn. Sử dụng trụ nhịn không được sợ hãi thán phục. Hắn rất khó tưởng tượng hàng nội địa trò chơi cũng có thể làm được loại trình độ này. Tổ Long phòng công tác thế nhưng là hoàn mỹ thế giới, khai phát đoàn đội. Tại Tống Duy Dương điên cuồng nện tiền phía dưới. Bọn hắn hình tượng tinh mỹ độ đơn giản phát rồ. Trò chơi này đối các màn hình yêu cầu thậm chí so World of Warcraft còn cao. Trò chơi thư ký Tạ Minh nhịn không được nhắc nhở. Lão bản, ngươi còn không có trong thôn nhận nhiệm vụ. Sử dụng trụ nói, ta liền tùy tiện đi dạo. Sử dụng trụ bồi bạn gái một mực chơi đến giữa trưa. Từ thạch nhân núi đánh tới đan hun núi. Rốt cục có thể tiến về thủy tộc thành lớn một trong thạch nhân thành. Vào thành trong nháy mắt liền phảng phất trở lại cổ đại. Bất quá bởi vì thạch nhân thành phần lớn vì bằng đá kiến trúc. Cũng có mấy phần châu Âu thời trung cổ cảm giác. Trò chơi này quá tuyệt vời. Sử dụng trụ bạn gái trong thành chạy khắp nơi. Nhìn thấy phòng ở liền hướng bên trong chui. Phảng phất là chuyên môn đến du lịch. Lúc xế chiều, sử dụng trụ đi vào nơi nào đó. Vô ý thức đi điểm kích mang màu vàng dấu chấm hỏi NPC. Kết quả NPC đề nghị hắn 5 người tổ đội. Sử dụng trụ bên này chỉ có 4 người. Rất nhanh tổ đến một cái tán khách. Sau đó hình tượng đọc đầu bắt đầu. Bọn hắn là Cloud Beta Server cái thứ nhất đánh 5 người phó bản đội ngũ. Đồng thời sử dụng trụ bọn hắn thành công phát hiện bác. Cầy thuê kẹt tại trong khe đá ra không được, lại có thể một mực thả kỹ năng đánh boss, mà boss kỹ năng lại không cách nào đối cầy thuê tạo thành tổn thương. Đáng tiếc PK không thể làm rơi đồ, đây là sử dụng trụ duy nhất cảm giác khó chịu địa phương. Cái khác nội dung trò chơi đều để hắn cảm giác hoàn mỹ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.